Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 705, Nên Tính Sổ Tu La. Chương 705, Nên Tính Sổ Tu La, giết ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Không, ta như thế nào sẽ để ngươi như vậy nhẹ nhõm liền chết chứ? Vừa lúc, ta thần điện thiếu một chản đèn. Liền từ ngươi đi làm này ngọn đèn bấc đèn đi. Nói, Bỉ Bỉ Đông lòng bàn tay. Trung Yên Chi Hỏa hiện ra. Bầu trời, đường thần bị thiên nhận tuyết đánh liên tục bại lui. Thần thể đều sụp đổ. Tu La thần lực gần như hao tổn không. Đường thần lúc này tâm thái là tuyệt vọng. Hắn hào tình vạn trượng. Mặc dù quá khứ hắn cùng thiên đạo lưu là bằng hữu. Nhưng là đường thần trong xương cốt ngạo khí là xem thường thiên đạo lưu. Xem thiên đạo lưu vì nhu nhược hạng người. Hải lục không tam đại vô địch giữa. Hắn là duy nhất có thể thành thần. Cuối cùng cũng thu hoạch được Tu La thần chi vị. Nhưng là, hắn lại bị chính mình xem thường thiên đạo lưu tôn nữ đánh cho tới sụp đổ. Lĩnh vực, thần thuật, hết thảy thủ đoạn dùng hết. Đều không thể nghịch chuyển này chàng bại cục. Thiên nhận tuyết thấy đường thần tâm tính đã sụp đổ. Thiên sứ thánh kiếm đối hướng đường thần. Nói, đường thần, nên lên đường, đi địa ngục, bồi ngươi Hạo Thiên Tông đi. Thiên đường, xét xử, thánh kiếm mang theo tinh lọc hết thảy thánh quang hướng đường thần thần thể trái tim đâm xuyên mà. Tới, dục muốn nhất cử giết chết đường thần. Này cái thời điểm, Tu La kiếm theo đường thần tay bên trong rời khỏi tay. Tại một cỗ khác càng thêm cường đại Tu La thần lực tác dụng chi hạ. Ngăn lại thiên nhận tuyết thần kỹ. Biến cố liên tục xuất hiện. Thiên nhận tuyết cùng đường thần nhao nhao nhìn hướng thiên ngoại. Chỉ thấy một cái huyết bào Tu La từ trên trời giáng xuống. Đi vào chiến trường phía trên. Tu La thần kiếm tại thiên ngoại quanh đi quẩn lại. Rơi xuống hắn tay bên trong. Tu La thần nhìn hướng đường thần liếc mắt một cái. Hai con mắt màu đỏ ngòm không chút nào che giấu sự thất vọng. Tiểu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Xem tại lão phu mặt mũi thượng. Vòng qua lão phu này cái bất thành khí truyền nhân đi. Tu La dù sao cũng là chấp pháp thần. Thế giới yêu cầu trật tự. Bởi vì thế giới này không thể không có Tu La thần tồn tại. Thiên nhận tiết cười nói. Người hẳn là đời trước Tu La thần đi. Ngươi để chúng ta bỏ qua ngươi người thừa kế. Nhưng từng nghĩ tới. Ngươi tại bồi dưỡng ngươi người thừa kế thời điểm. Nhưng từng nghĩ tới muốn bỏ qua chúng ta đâu. Ngươi mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền đâu. Tu La thần lúng túng không thôi. Đi qua chính mình đem thiên sứ thần. La sát thần truyền nhân làm vì chính mình truyền nhân đá mài đao. Lại không có nghĩ qua sẽ có hôm nay này một ngày. Bất quá. Thân là thần giới chấp pháp thần. Hắn biết chính mình sai lầm, nhưng lại sẽ nhận lầm, sửa sai, bởi vì này dính đến hắn uy nghiêm. Tu La thần lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, các ngươi cũng đã thắng, nhưng là tại hạ thần vị, đã truyền cho đường thần. Ta không thể coi thường ngươi giết chết đường thần, ngươi hẳn là thật tính toán đắc tội lão phu, đắc tội thần giới ủy ban hay sao? Hiện tại Tu La thần ngữ khí. Tràn ngập nồng đậm bức hiếp chi ý, nhưng cũng bức hiếp trụ thiên nhận tuyết. Nàng thần vị cố nhiên cường đại, nhưng là chính mình này một bên chỉ có một cái thần vương mà thôi. Thần giới ủy ban, có không biết bao nhiêu thần, thậm chí chí cao ngũ đại thần vương. Nếu thật là đều đắc tội đối với võ hồn điện cũng không là một chuyện tốt a. Tu La, người có thể đại biểu toàn bộ thần giới ủy ban. Bỉ Bỉ Đông thu thập xong đường tam lúc sau. Trực tiếp mang theo Hồ Liệt Na, Hy Linh một trận không gian khiêu dược, đi tới thiên ngoại chiến trường. Đối Tu La nói, mụ mụ, người không có việc gì à, thiên nhận tuyết xem đã thành thần Bỉ Bỉ Đông. Sắc mặt vui mừng, bổ nhào vào Bỉ Bỉ Đông trên người ôm Bỉ Bỉ Đông. Mũi ngọc tinh xảo không ngừng hô hấp mụ mụ hương vị. Hoành áp đường thần, làm tân nhiệm Tu La thần không ngóc đầu lên được thiên nhận tuyết. Giờ phút này lại giống như bạch tuộc đồng dạng ôm thật chặt lấy Bỉ Bỉ Đông. Không nguyện ý buông tay. Bỉ Bỉ Đông chỉ phải bất đắc dĩ vỗ vỗ thiên nhận tuyết bả vai. Nói, được rồi, tuyết nhi, Trước buông ra ta đi. Chờ trở về thời điểm. Ngươi muốn làm sao ôm liền như thế nào ôm đi. Không muốn. Ta mới không muốn. Mụ mụ. Tiết Nhi không muốn rời đi ngươi. Một khắc cũng không muốn rời đi ngươi. Thiên nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông sau lưng Hồ Liệt Na chín đuôi điên cuồng bãi động. Xem Bỉ Bỉ Đông. Hận không thể cũng giống Thiên nhận Tuyết đồng dạng. Trước mắt này bức quất bên trong quất khí hình ảnh hung hăng kích thích đến Tu La Thần. Tu La Thần sắc mặt co quắp một chút. Nói. Ta chính là thần giới chấp pháp chi thần. Như thế nào không thể đại biểu. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ngươi đã truyền vị cấp đường thần. Ngươi thuộc về vô thần vị chi người. Còn là chấp pháp chi thần sao? Tu La Thần lập tức nghẹn lời. Nhưng là hắn lời nói chuyển hướng. Nói. Đường thần là tân nhiệm chấp pháp chi thần. Đã các ngươi thắng. Kia lão phu không lời nào để nói. Ân oán đã thỉnh. Thần giới không thể không có chấp pháp chi thần. Nhưng là đường thần không thể tùy ý các ngươi sát hại. Lão phu muốn dẫn hắn trước vãng thần giới. Tu La Thần cũng cảm thấy Đấu La Tinh chính mình không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này muốn kéo đường thần. Chuẩn bị mở ra không gian chi môn trước vãng thần giới. Xem ra ngươi bây giờ còn chưa rõ ràng chính mình thế cục a. Tu La Thần mở ra cửa. Nhưng mà, không gian chi môn lại bị phong tỏa lại. Tu La Thần này mới phát hiện. Toàn bộ Đấu La Tinh bị một cỗ vĩ lực phong bế không gian. Bỉ Bỉ Đông âm thanh lạnh lùng truyền vào Tu La bên tai. Người mang đến sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác tứ đại thần vương đã bị ta khuyên trở lại. Đấu La Tinh cũng bị ta phong tỏa. Tu La, người làm đường tam xuyên qua thế giới. Bồi dưỡng ta tử địch, muốn để chúng ta mẫu nữ biến thành hắn bàn đạp. Bồi dưỡng nhất cường Tu La thần. Cái này sự tình, người liền muốn đi thẳng như vậy sao? Nên tính toán giữa chúng ta này bút chướng. Tu La Thần sắc mặt khó coi vô cùng. Tiện tay vung ra một cỗ thần lực rót vào đường thần trên người. Khiến cho đường thần khôi phục lại. Đường thần a, muốn liều mạng. Đường thần đứng lên, đi vào Tu La bên người. Thần khí bị Tu La Thần thu trở về sau. Hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ra Hạo Thiên Trùy tới. Có thể phong tỏa toàn bộ Đấu La Tinh. Này loại thực lực. Hai cái Tu La Thần tự hỏi chính mình không có thể làm được. Lão Tu La nhíu mày. Cười nói. Muốn lấy đi lão phu mệnh cũng không là như vậy dễ dàng sự tình. Nói. Xong Tu La toàn lực ra tay. Hướng Bỉ Bỉ Đông giết tới đây. Thiên nhận Tuyết buông ra Bỉ Bỉ Đông. Không vui nhìn hướng xong Tu La. Giờ phút này. Nàng đã không muốn vào hành này chàng vô vị thần chiến. Bức thiết hy vọng kết thúc này chàng chiến tranh. Hảo hảo cùng mụ mụ cùng một chỗ. Ghê tởm, phá hư ta cùng mụ mụ ở chung. Ta trước hết giết ngươi đi. Thiên nhận Tuyết qua thiên sứ thánh kiếm lại lần nữa đánh về phía. Đường thần, mà bên kia, Tu La Thần tắc thẳng đến Bỉ Bỉ Đông. Huyết hồng một kiếm chém về phía Bỉ Bỉ Đông. Đối với thần vương một kích. Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ dùng hai ngón tay kẹp lấy Tu La huyết kiếm. Sau đó, sát ý vô biên liền phóng thích ra ngoài. Này là thuộc về Bỉ Bỉ Đông sát tâm lĩnh vực. Này một khắc, Bỉ Bỉ Đông không sử dụng Trung Yên lĩnh vực tới đối phó Tu La. Mà là lấy chính mình sát tâm lĩnh vực tới đối kháng Tu La lĩnh vực. Giờ phút này, sát tâm lĩnh vực mặc dù nguồn gốc từ Tu La thần. Nhưng cũng một điểm không thua kém Tu La thần sát tâm lĩnh vực. Tu La thần thấy thế. Rút về Tu La kiếm. Lần thứ hai công hướng Bỉ Bỉ Đông. Tu La mặc dù là một cái tư tâm rất nặng thần. Nhưng không thể không nói. Tu La thần xác thực là một đối thủ không tệ. Đương nhiên, này cái đối thủ cũng chỉ là làm Bỉ Bỉ Đông hơi chút có như vậy điểm chơi hứng thú mà thôi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.